những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 137, khoảnh khắc nào khiến bạn cảm thấy mình được yêu thương? Góc truyện audio.com, khoảnh khắc nào khiến bạn cảm thấy mình được yêu thương? 1. Ngồi coi phim với người yêu. Buột miệng nói, lâu rồi chưa đờ si ăn dâu tây. Hôm sau anh ấy mang đến một giỏ lớn. 2. Tôi 20, cô bạn thân 22, đã có một bé gái 1 tuổi. Hôm nọ ngồi chơi, nó bảo chờ tôi rồi mới đẻ đứa thứ hai. Tôi hỏi vì sao, nó bảo bầu bí phải kiêng kỵ nhiều thứ lắm. Sợ tôi ăn uống linh tinh. Cô biết chăm sóc bản thân. Cùng mang bầu tiện chỉ dẫn tôi hơn. 3. Có lần lên bus mới phát hiện cô mang ví. Lục khắp các túi cô có đồng nào. Đang thẹn thùng định xuống thì một bác ngồi trên xe bảo. Vào đây con ơi, để bác trả cho. 4. Hai đứa ngồi xe khách, nhắm mắt định ngủ, chợt cảm thấy một làn hơi ấm bên má. Tưởng anh người yêu hôn trộm, hé mắt ra xem thì thấy anh ấy đang lấy tay che nắng cho tôi. Cứ thế tôi vờ ngủ cả chặng đường. 5. Đuổi theo xe bus, một cô đèo con trai đi học bằng xe máy ngang qua. Hai mẹ con tươi cười nhìn tôi cổ vũ. Cố lên, cố lên, đột nhiên thấy cuộc đời thật đáng yêu. 6. Có lần cần in gấp một bài luận, đi tìm quanh phố cô còn cửa hàng photo nào mở cửa. Thất thểu trở về ký túc xá trường, một bác gái sống gần đó hỏi tôi đi đâu về muộn thế. Tôi kể lại, bác ấy bèn đưa tôi về nhà, bảo con trai in bài hộ tôi. 7. Lúc trước cuối tuần nào cũng sang nhà ông ngủ, nhưng lên cấp 3 thì lười vì nhà ông cô có wifi. Ông biết nguyên do xong thì bắt bố lắp wifi bằng đờ si. Thế là bây giờ tôi qua ngủ nhà ông đều. 8. Yêu xa, có lần chat webcam, bạn gái khoe đờ si cho một thanh sô-cô-la bỉ. Cô ấy chỉ cắn một miếng rồi lại cất đi. Tôi bảo sao cô ăn hết. Cô ấy bảo chờ tôi về rồi cùng ăn. 9. Lớp 1 nhặt đờ si tiền trên đường đi học. Cô ngờ đến lớp bạn cùng bàn kêu mất tiền. Cô giáo kiểm tra cặp sách cả lớp, rồi quy tôi lấy trộm tiền của bạn. Tôi bị phạt ở lại lớp vào cuối giờ. Hành minh kiểu gì cô cũng cô tin. Đến 6 giờ chiều, vì đói và mệt, tôi nhận mình đã lấy tiền để đờ si cho về. Lên lớp 5, có lần đề văn là viết một lá thư gửi cô giáo của em. Tôi đã viết cho cô ấy, nói rằng thực sự tôi cô lấy tiền của bạn. Cô giáo chủ nhiệm đã đưa lá thư cho cô ấy đọc. Hôm sau, cô ấy đứng trước toàn trường vừa khóc vừa xin lỗi tôi. 10. Lúc bé bị bố mắng, ông nội đang chơi cờ ngoài sân vội chạy vào bảo. Đừng khóc, ông đưa đi chơi, mẹ tôi bèn lấy mũ áo cho hai ông cháu đội vào. Ông dắt tôi ra đến cửa, bố tôi nói với theo. Hai ông cháu nhớ bớt bụng về ăn cơm. 11. Đại học, lần đầu đứng giữa trời nắng chang chang phát tờ rơi. Vừa cười vừa cúi đầu chào mọi người nhưng cô ai buồn để ý đến tôi. Đột nhiên một bác gái vỗ vai tôi bảo, uống cốc nước cho đỡ mệt này cháu, cho bác vài tờ bác xem nào. 12. Bố mẹ mất từ khi tôi còn nhỏ, sống cùng ông bà nội. Năm nay tôi 20 tuổi, ông bà bảo đã tiết kiệm được 300 triệu để lo học hành. Xin việc, cưới vợ cho tôi sau này. Nhưng sợ rằng cô đủ nên ông bà vẫn đang cố gắng tiết kiệm thêm. 13. Đi học xa nhà, có hôm gặp chuyện buồn. Gọi về cho mẹ, nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Sau khi cúp máy nước mắt cứ thế trào ra. Tôi muốn về nhà, bác chủ nhà nghe tiếng tôi khóc thì sang an ủi. Nói đờ si vài câu bác ấy cũng khóc. Bảo nhớ con gái đang đi làm ở xa quá. 14. Hồi tiểu học, có lần đề văn là viết về bố em, nhưng tôi chưa một lần đờ si gặp bố nên đã nộp giấy trắng. Cuối giờ thầy giáo gọi tôi lại, hỏi tôi vì sao cô làm bài. Tôi cúi đầu trực khóc, thầy bèn ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi bảo, thầy cũng là cha con vậy. 15, thì chạy 800 mét, còn mình tôi lết từng bước uể oải trên sân. Vào lúc tôi định bỏ cuộc, cả lớp đã đồng thanh cổ vũ tôi. Tiếng hò reo ấy đã dìu tôi về đến đích. 16. Lúc bé bị bố đánh, tôi vừa khóc vừa ăn cơm. chỉ ăn cơm trắng, nhất quyết cô động vào thức ăn trên bàn. Ăn xong bèn chui vào phòng khóc tiếp. Đột nhiên nghe tiếng bố mẹ cãi nhau. Hé cửa nghe trộm thì bố đang quát. Sao bà cô gắp thức ăn cho nó? Nhìn nó ăn mỗi cơm trắng mà chịu đờ si à? 17. Hôm đó tâm trạng cô tốt. Lang thang trên mạng để lại một bình luận. Vĩnh biệt cuộc đời. Sau đó nhận đờ si vô số tin nhắn động viên chia sẻ của những người cô quen biết. 18. Tôi rất mê ngủ. Hồi ở KTX trường cấp 3. Sát giờ học mới dậy. Cô kịp ăn uống gì? Lên đại học vẫn mê ngủ thế. Nhưng sáng nào cũng ăn uống đầy đủ. Vì cô bạn cùng phòng hôm nào đi mua đồ ăn sáng cũng mua cả phần tôi nữa. Cứ thế suốt 4 năm trời. 19. Đi đường thấy một chú mèo rất dễ thương. Tôi meo, một tiếng trêu nó, không ngờ nó cũng meo. Lại, tự dưng thấy cuộc đời thật tươi đẹp. 20. Đi dạo với bà nội. Tôi cứ dán mắt vào một cô gái xinh xắn phía trước. Bà cười bảo, thích rồi hả? Tôi cười cười, bà nói, chờ chút nhé, nói đoạn bước nhanh về phía cô gái. Vài phút sau di động tôi reo lên. Đầu bên kia là giọng nói mềm mại của cô ấy. Xin hỏi anh X phải cô ạ? Bà nội anh đi lạc. Hiện bà đang ở gần công viên Y, anh đến đón bà ngay nhé. 21. Đơn giản là khi mỗi chiều tan học, về đến nhà là nghe thấy tiếng mẹ nấu cơm trong bếp. Bố thì hỏi vọng ra. Về rồi hả con? 22. Là lúc cúi xuống buộc dây giày. Ngẩng đầu lên thì thấy bạn bè đang đứng chờ mình. 23. Là mỗi khi đi ăn, tôi chưa nói gì, người thân, bạn bè đã dặn chủ quán đừng cho hành nhé. Phải, tôi cô ăn đờ si hành. 24. Có lần cãi nhau với người yêu giữa đường. Một cô bán nước gần đó bèn chạy đến cho mỗi đứa một cây kẹo mút. Bảo, có gì từ từ nói. Đừng nên nóng giận, tôi cầm cây kẹo cô biết nên vui hay nên buồn. Chần chừ cô nỡ ăn. Người yêu tôi mới nói, ăn của anh này, 25, lúc bé có lần sang nhà bác chơi, vì mải ăn kem nên đi lạc, tôi đứng khóc giữa đường, có một ông lão bước tới dỗ tôi, hỏi tôi sao mà khóc, tôi đáp bị lạc, ông hỏi tên bác tôi, bảo tôi đi theo ông dẫn tôi đi tìm bác, nhưng tôi nhớ lời mẹ dặn cô đờ si đi với người lạ nên cứ đứng khóc tiếp. Ông bèn bảo tôi đứng yên chờ ông. Cô đờ si đi đâu? Một lúc sau ông dắt bác tôi đến thật. 26. Mùa đông lúc nào tay lạnh tôi lại luồn vào áo người yêu. Anh ấy sẽ nhíu mày bảo lạnh nhưng chẳng bao giờ rút tay tôi ra. 27. Có lần ngủ cùng hai cô bạn thân. Tôi nằm trong cùng, vì nóng nên thò chân ra khỏi chăn. Cô bạn nằm bên chả hiểu sao lại tỉnh giấc. Cẩn thận cài chăn cho cả ba đứa rồi mới nằm xuống ngủ tiếp. Nguồn, Weibo dịch, Kim Duong, FB, Kim Duong, Cách Chương.